chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 Internet Giao Phong. Nhị, chương 31 Internet Giao Phong. Nhị, Trần Thanh Thanh cự tuyệt xong Tư Đồ Phong, liền cấp Cố Nam Tích hồi phục nắng sớm mờ mờ. Nam Thành Tích hẻm ngươi hảo. Lần trước bởi vì có việc không có hồi phục ngươi tin nhắn. Ở Đế Hào đêm đó, ta còn cần cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Đến nỗi ngươi yêu cầu gặp mặt sự tình, khả năng không quá phương tiện. Bởi vì ta đã rời đi Vân Thành, ta đáp ứng trước cùng ngươi làm võng hữu. Về sau nếu có cơ hội, gặp lại, Cố Nam Tích đợi suốt một ngày. Rốt cuộc thu được hồi phục, thấy nàng còn nhớ rõ chính mình. Trong lòng cao hứng cực kỳ, Tư Đồ Phong kinh ngạc nhìn hắn nói. Như thế nào, nàng cho ngươi hồi phục, cho ta xem, nói, liền phải đi đoạt lấy hắn di động. Cố Nam Tích vội né tránh đến một bên, nhướng mày nói, ta vì cái gì phải cho ngươi xem, ngươi vừa mới đều nhìn ta, đó là ngươi tự nguyện cho ta xem, mà ta, không muốn, ngoặc kép, người mẹ nó rốt cuộc có cho hay không? Không cho Cố Nam Tích, người cái này trọng sắc khinh hữu vương bát đàn. Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói xong, liền hướng tới hắn nhào tới, trong lúc nhất thời. Hai người nháo làm một đoàn, cuối cùng di động vẫn là bị Tư Đồ Phong đoạt qua đi. Xem xong cái kia hồi phục, hắn vẻ mặt buồn bực nói. Vì cái gì nàng cùng ngươi nói chuyện phiếm như vậy ôn nhu? Lại đối ta như vậy túm? Cố Nam Tích vuốt cằm tự hỏi một phen, trả lời, bởi vì nàng cùng người khác không giống nhau. Tư Đồ Phong cũng học hắn vuốt tinh xảo cằm, tự hỏi nói, chẳng lẽ là bởi vì ta cho nàng tạp tiền, nàng chê ta tục. Cố Nam Tích nghĩ nghĩ, trả lời, phòng trừng có cái này khả năng. Sau đó, hắn liền thấy Tư Đồ Phong cầm hắn di động ở nơi đó mân mê. Ngươi làm gì? Cố Nam Tích một tiếng kinh ngạc. Nhanh chóng đưa điện thoại di động đoạt lại, nhưng đã không còn kịp rồi, mà Trần Thanh Thanh bên này không có chờ đến Cố Nam Tích hồi phục, mà là chờ tới rồi một cái nghịch thiên đại hồng bao. 5 vạn khối, phát bao lì xì người là, Nam Thành Tích hẻm, ngọa tào, Cố Nam Tích người mẹ nó cũng đi theo Tư Đồ Phong kia tư học hư sao? Lấy bao lì xì tạp lão nương. Tiếp theo. Nàng liền thu được Nam Thành Tích hẻm tin nhắn, Nam Thành Tích hẻm. Xin lỗi, là bằng hữu trò đùa dai, cũng không phải xuất từ ta bổn ý, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng, chẳng lẽ là Tư Đồ Phong dùng hắn di động phát, nàng tự tính đã phát cái hồi phục qua đi. Dạ Mạc Phong Lâm, Nam Thành Tích hẻm, là hắn không sai, hắn hiện tại liền ở nhà ta, người cũng gặp qua. Chính là lần trước ở Đế Hào cùng ta cùng nhau cái kia nam sinh. Thật là Tư Đồ Phong. Đậu má thiên muốn hạ hồng vũ sao? Gia hỏa này hôm nay cư nhiên thượng vội vàng cho nàng đưa tiền. Tạp một bút lại một bút. Bất quá nàng thật sự rất vui lòng kiếm Tư Đồ Phong tiền tương đương. Nắng sớm mờ mờ, giúp ta cảm ơn hắn. Bất quá này tiền nếu là hắn tạp, người liền cho hắn phải về tới. Ta chỉ thu hắn tiền, đến nỗi ngươi, chúng ta chỉ nói hữu nghị, không nói chuyện tiền. Cố gia biệt thự phòng khách, Tư Đồ Phong xem xong Cố Nam Tích di động thượng hồi phục. Vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói, ta như thế nào cảm giác nàng giống như cùng ta có thù oán. Dựa vào cái gì chỉ thu tiền của ta, không thu ngươi, dùng Cố Nam Tích di động phát bao lì xì cư nhiên còn yêu cầu Cố Nam Tích tìm hắn phải về tới. Như vậy bất công Cố Nam Tích, chẳng lẽ hai người nhìn vừa mắt đây là, hắn nhịn không được dùng chính mình di động đã phát điều tin nhắn qua đi. Dạ Mạc Phong Lâm, mỹ nữ có phải hay không đối ta có ý kiến? Vì cái gì chỉ thu tiền của ta, không thu ta huynh đệ tiền? Ta huynh đệ hắn kỳ thật rất vui lòng cho ngươi tiền. Nắng sớm mờ mờ, bởi vì ta cảm thấy ngươi, ngốc nghếch lắm tiền, nhìn đến này hồi phục. Tư Đồ Phong mới vừa vào khẩu đồ uống, toàn bộ phun ra, ngốc nghếch lắm tiền, dùng để hình dung hắn Tư Đồ Phong. Thao, Cố Nam Tích thanh lãnh khuôn mặt thượng, lộ ra một mặt sạch sẽ tươi cười tới. hắn liền biết, hắn nữ thần, cùng nữ nhân khác đều không giống nhau. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm sau giữa trưa, Trần Thanh Thanh vội xong đưa cơm sự. Mới vừa ngồi xuống tính toán nghỉ ngơi một chút, bị Tư Đồ Phong sai phái đi cho hắn mua đồ uống, nàng thở phì phì mua xong đồ uống trở về. Đưa cho hắn nói, lần sau muốn uống đồ uống sớm một chút giảng, vừa mới liền cho ngươi dẫn tới, hại ta nhiều chạy hai tranh. Tư Đồ Phong tâm tình hảo, lười đến cùng nàng so đo, phi thường hào sảng ném một trương hồng tiền mặt cho nàng. Nói, không cần thối lại, dư thừa liền cho ngươi đương tiền bâu ơ, đồ uống mới 10 đồng tiền một lọ, hơn nữa chạy chân phí cũng mới 20 khối. Hắn trực tiếp liền ném cho nàng 100 khối không cần thối lại. Trần Thanh Thanh nhịn không được nói thầm một câu, thật đúng là ngốc nghếch lắm tiền a. Phốc, Tư Đồ Phong mới vừa vào khẩu đồ uống lại một lần toàn bộ phun ra, nha đầu thúi. Người mẹ nó hạt nói thầm cái gì? Ngắn ngủn 20 giờ thời gian không đến, hắn đã bị người hai lần khích lệ, ngốc nghếch lắm tiền. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn thật sự ngốc nghếch lắm tiền? Trần Thanh Thanh tranh luận nói, ta lại chưa nói sai, nha đầu chết tiệt kia, vậy ngươi lập tức đem tiền lẻ cho ta tìm trở về. Mới không cần, ngươi đều mở miệng nói không cần thối lại, còn muốn trở về, tới rồi ta túi tiền chính là tiền của ta, muốn trở về, không có cửa đâu, hàng phía trước Cố Nam Tích là ở đây duy nhất cảm kích nhân sĩ. Nghe hai người đối thoại, hắn nhịn không được quay đầu lại cười, hướng tới hai người lộ ra một mặt cực kỳ mê người tươi cười. Trần Thanh Thanh trực tiếp xem ngây ngốc hảo soái. Tư Đồ Phong thấy nàng vẻ mặt hoa si bộ dáng, trong lòng mặc danh có chút không thoải mái. Ngữ khí trào phúng nói, Trần Thanh Thanh, thu hồi ngươi hoa si mặt, đừng làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga mộng. Nam Tích hắn đã có tình nhân trong mộng. Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, chừng hắn một cái, Tư Đồ Phong hiểu cái mau a. Nhân ra Cố Nam Tích tình nhân trong mộng chính là nàng. Tưởng tượng đến Cố Nam Tích loại này cấp bậc soái ca đều thích nàng. Trần Thanh Thanh nội tâm mặc danh trở nên cao ngạo lên, xem nàng ngồi cùng bàn liền giống như xem một đống xú cứt chó, người mẹ nó đó là cái gì ánh mắt? Ngoặc kép, còn không mau cấp lão tử thu hồi đi. Trần Thanh Thanh xoay đầu, lười đến xem hắn. Buổi chiều thời điểm, Trần Thanh Thanh nhận được chuyển phát nhanh công ty điện thoại. Làm nàng buổi chiều qua đi lấy chuyển phát nhanh, là Weibo thượng làm nàng đại ngôn hai nhà công ty. Gửi lại đây sản phẩm, Trần Thanh Thanh hồi đáp chuyển phát nhanh công ty buổi chiều tan học sau liền đi, vì thế buổi chiều một tan học. Nàng ngay lập tức rời đi phòng học Islam học viện cổng lớn. Giờ phút này biển người tấp nập, bởi vì cửa ngừng một chiếc siêu xa hoa xe thể thao. Nhưng mà, này không phải trọng điểm là xe thể thao bên cạnh còn đứng một cái mọi người cho rằng soái thảm không người cũng. Chính là thiếu niên, Trần Thanh Thanh đi đến học viện cổng lớn thời điểm. Liền nghe thấy từng đợt chói tai hoa si tiếng thét chói tai, nàng phóng nhãn nhìn lại. Liền thấy một mặt hình bóng quen thuộc, theo bản năng nhíu mày, là Lam Giặc Dương. Lần trước ở lưng chừng núi thấy chết mà không cứu. Hơn nữa đem Tư Đồ Phong kia tư đẩy xuống núi. Điển hình tàn nhẫn độc ác, Trần Thanh Thanh đối hắn một chút ấn tượng tốt đều không có. Theo bản năng không nghĩ quá nhiều tiếp xúc. Chính là người nọ lại không nghĩ tới muốn buông tha nàng. Nàng đang muốn xoay người rời đi, đi lấy chuyển phát nhanh, đã bị hắn kêu trụ. Trần Thanh Thanh, đứng lại. Trần Thanh Thanh theo bản năng ngừng bước chân, xoay người nhíu mày nói. Có chuyện gì, nghe nói ngươi ở trường học thường xuyên khi dễ ta muội muội. Người muội muội, Lam Hình Nhã cư nhiên là ngươi muội muội. Trần Thanh Thanh phi thường kinh ngạc, nì mà nếu là đã sớm biết Lam Hình Nhã là Lam Giặc Dương muội muội, nàng tuyệt đối sẽ không trêu chọc, cũng không phải bởi vì nàng sợ Lam Giặc Dương, mà là nàng căn bản là không muốn cùng hắn người như vậy nhắc lên bất luận cái gì liên hệ. Hết chương.